Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1425, Hào Môn Tỉ Muội 4. Người đăng, HGSOZMOZC. Người kiên cường, người liền nên rời khỏi. Người kiên cường, coi như người bị tổn thương một chút cũng không có việc gì. Còn bảo ngươi kiên cường đâu. Nàng bởi vì là con gái tư sinh, tự ti mẫn cảm, cho nên liền muốn cẩn thận che chở. Đinh Duyên đối Ninh Thư tranh luận tỏ ra rất không thích, không có chút nào tôn trọng hắn người phụ thân này. Không giống như là Đinh Ngưng Điệp nhu thuận, mềm nhu kêu ba ba, dùng nhụ mộ tôn trọng ánh mắt nhìn hắn, mà không giống như là cái này đại nữ nhi, ánh mắt nhìn hắn mang theo xem thường, giống như hắn là tội gì người đồng dạng. Chính là không thảo hỉ, lời nói cũng không phải nói như vậy. Dù sao muội muội của ngươi Bạch Hàn Mặc đã sinh gạo nấu thành cơm, Tiết Tình so ngươi muội muội của ngươi ưu tú, khẳng định sẽ có càng tốt nam nhân. Đinh Duyên nhíu mày, cái nhẫn nại tính, Tình nói muốn cùng Bình giải quyết chuyện này. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, thì ra ta ưu tú lại thành lỗi của ta rồi. Nàng ngoại trừ nước mắt nước mũi, không còn gì khác hoàn thành áp chế lý do của người khác. Ai bảo ngươi ưu tú như vậy? Ta không còn gì khác, có cái nam nhân thích ta không dễ dàng. Người ưu tú, ngươi nên rời khỏi. Ninh Thư vẫn là lần đầu nhìn thấy kẻ yếu có lý, cường giả liền nên chuyện đương nhiên rời khỏi, quả thực chính là cường đạo logic. Đinh Duyên chẳng lẽ không biết chuyện này không ổn a? Tất nhiên biết, nhưng là trong lòng khuynh hướng Đinh Ngưng Điệp, dự định hy sinh hết đại nữ nhi. Đinh Ngưng Điệp yên lặng rơi lệ, từng khỏa nước mắt vạch ra đến, khóc đến tươi, mắt thoát tục, giọng mang nghẹn ngào nói ra, ta là bị người hãm hại, tại một lần tụ hội trên, bị người hạ thuốc, mơ hồ cùng tỷ phu xảy ra quan hệ, ta không phải cố ý. Ninh Thư gật đầu, có thể đem nước mắt nước mũi lau sạch sẽ sao? Người có biết hay không người khóc đến nhiều buồn nôn? Đinh Ngưng Điệp yên lặng rơi lệ, cắn môi, tỏ ra rất điềm đạm đáng yêu. Chúng ta là giải quyết vấn đề, mà không phải sự tình trở nên phức tạp hơn. Không muốn như vậy hùng hổ dọa người. Đinh Duyên nói, Ninh Thư buông tay, đây chính là tiểu bạch hoa. Chỉ cần khóc đến đẹp mắt, nhu nhược nhược, tự nhiên có người ra mặt cho nàng. Thương lượng cái gì? Người không phải liền là làm Đinh Ngưng Điệp thay thế ta, làm Đinh gia cùng Bạch gia thông gia sao? Trong lòng ngươi đều nghĩ kỹ, còn nói gì thương lượng? Ngươi mang theo nàng đến, thuần túy là đến buồn nôn. Ta, Ninh Thư lạnh lùng nói. Đinh Duyên sắc mặt trở nên rất khó coi, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Các ngươi đều là nữ nhi của ta, không có cái gì bất công. Sự tình đã xảy ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, giữa hai cái lợi thì lấy cái nặng hơn. Ninh Thư rõ ràng Đinh Duyên ý tứ, nhưng là người ủy thác nuốt không trôi một hơi này. Xu lợi tránh hại là bản năng, đây là đối Đinh gia tốt nhất dự định, nhưng là trong lòng khẩu khí này không ra được. Sự tình phát triển rất có thể liền lệch quỹ đạo. Chính là Ninh Thư nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp này một bộ ủy khuất dáng vẻ, tiện nghi gì đều chiếm hết, còn một bộ chết bộ dáng, chính là có thể đem độ hot mộng tại tăng thêm người ủy thác sau, kết cục quả thực không tính là tốt. Rõ ràng là Đinh Ngưng Điệp mụ mụ chạy vinh hoa phú quý đến sinh cái nữ nhi, những năm này Đinh gia đem Đinh Ngưng Điệp nuôi lớn trưởng thành, không có thiếu ăn thiếu mặc, càng nhiều hơn chính là coi nhẹ nàng tồn tại. Chẳng lẽ còn muốn đem một cái con gái tư sinh xem như tổ tông đồng dạng cung cấp sao? Những này ở trong mắt những người khác liền biến thành thật đáng thương a. Đáng thương biết bao, bị người coi nhẹ, xưa nay không bị người coi trọng. Bạch Hàn Mặc cảm thấy những chuyện này đều là Đinh mụ mụ cùng người ủy thác sai, mới khiến cho Đinh Ngưng Điệp gặp những này tội. Lại thêm sau người ủy thác cùng mình mụ mụ đối Đinh Ngưng Điệp hận thấu, đối Đinh Ngưng Điệp mắng rất khó nghe. Không phải đánh chính là mắng. Mỗi lần Bạch Hàn Mặc đều đến cứu vớt đều Đinh Ngưng Điệp tại trong nước sôi. Lửa bỏng. Ninh Thư nhìn Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp vẫn luôn quỳ trên mặt đất. Đầu, gối có chút đau. Xê dịch thân thể. Ninh Thư làm như không thấy. Coi như ngươi cùng ngươi tỷ phu xảy ra quan hệ. Nhưng là ngươi lại cũng không nói gì. Hai người ám độ trần thương. Có phải hay không không có ý định nói cho tất cả mọi người. Ta, Đinh Ngưng Điệp có chút nghẹn lời. Đinh Ngưng Điệp biểu tình rất vô tội. Từ khi có như vậy một đêm kiều diễm đêm, Bạch Hàn Mặc vẫn quấn lấy nàng. Hơn nữa còn dùng chuyện này đến uy hiếp nàng. Đinh Ngưng Điệp là kháng cự Bạch Hàn Mặc. Nàng biết Bạch Hàn Mặc là tỷ tỷ vị. Hôn phu, liền xem như lòng của nàng trầm luân. Nhưng là Đinh Ngưng Điệp không biết Bạch Hàn Mặc tâm tư, chỉ có thể như vậy lén lút. Nghĩ như vậy nghĩ, Đinh Ngưng Điệp tâm lại đau. Đừng nói cho ta các ngươi là kìm lòng không được. Ninh Thư cười híp mắt, nhìn Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp chảy nước mắt. Nếu như tỷ tỷ không thể tha thứ ta, ta đây, liền rời đi Bạch Hàn Mặc. Xuất ngoại đi, ta xem ai dám rời đi. Không có lệnh của ta, dám rời đi. Một đạo lạnh lùng thanh âm theo cửa nhớ tới. Ninh Thư nhìn về phía cửa. Đứng ở cửa một người mặc định chế đồ vét Bạch Hàn. Mặc, Bạch Hàn Mặc lớn lên nghiêng lông mày nhập tấn. Cả người mang theo một cỗ tà. Mị chi khí. Trên người khí thế rất nặng. Hướng chỗ nào vừa đứng. Một cỗ nồng đậm. Trên đời. Này lão tử nghiêu nhất cảm giác. Vương bát chi khí 2m8. Anh Tuấn cao lớn vóc người đẹp. Vẫn là cái gì kinh tế đại ngạc, dậm chân một, cái cả nước kinh tế liền muốn run hai run. Trời mới biết Bạch Hàn Mặc trong nhà có bao nhiêu tiền. Có tiền mới có thể mua, mới có thể bù đắp Đinh Ngưng Điệp những năm. Gần đây bị ủy khuất, Bạch Hàn Mặc nhìn thấy Đinh Ngưng Điệp quỳ trên mặt đất. Nhíu mày, bước nhanh, đi qua, đem quỳ trên mặt đất Đinh Ngưng Điệp kéo lên. Đinh Ngưng Điệp quỳ lâu. Đầu gối rất đau, bị Bạch Hàn Mặc lôi kéo, liền ngã, tại Bạch Hàn Mặc trong ngực. Đinh Ngưng Điệp vội vàng muốn đẩy ra Bạch Hàn Mặc, Bạch Hàn Mặc sầm mặt lại, trực tiếp nắm ở Đinh Ngưng Điệp vòng eo. Một chút làm Đinh Ngưng Điệp sắc mặt trở nên ửng đỏ. Trên mặt cũng còn mang theo giọt nước mắt, lại một bộ thẹn thùng dáng vẻ. Ninh Thư thật là nhìn mà than thở, Đinh Mụ Mụ lại muốn phát tác. Ninh Thư kéo lại Đinh Mụ Mụ tay. Ninh Thư nhìn thân thể dán tại cùng nhau hai người. Mở miệng nói. Ta cái này. Chính quy vị hôn thê còn ở đây. Các ngươi như vậy ôm ở cùng nhau được không? Ngoặc kép. Đinh Ngưng Điệp sắc mặt xoát một chút liền trắng. Vội vàng đẩy ra Bạch Hàn. Mặc. Bạch Hàn Mặc sắc mặt càng đen hơn. Hướng Đinh Ngưng Điệp lạnh lùng nói ra. Ai. Cho ngươi lá gan để ngươi đẩy ra ta. Đinh Ngưng Điệp nước mắt ngậm tại trong hốc mắt, dính lấy lông mi, muốn rơi, không xong. Ninh Thư thật bội phục Đinh Ngưng Điệp, sắc mặt này chính là thần kỳ. Cùng tác, kẻ hoa đồng dạng, muốn đỏ liền đỏ, muốn bạch liền bạch đâu. Này nước mắt tinh oánh dịch thấu, làm nhìn thấy người còn không phải mềm lòng. A, Bạch Hàn Mặc thấy Đinh Ngưng Điệp như vậy, sắc mặt càng khó coi hơn lại xen, lẫn đau lòng. Trực tiếp ôm nàng, đem quần áo của mình hướng trên người nàng. Một khoác, hiện tại cũng là thời đại nào. Còn để cho người ta quỳ, chính là thêm kiến, thức. Bạch Hàn Mặc liếc nhìn trong phòng người của Đinh gia. Không phải, là ta, Đinh Ngưng Điệp liên tục giải thích. Không cần phải nói ta cũng rõ ràng. Bạch Hàn Mặc đánh gãy Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp có chút co quắp nhìn thoáng qua Ninh Thư cùng Đinh Mụ Mụ. Sốt. Ruột mặt trắng đỏ lên giải thích. Không phải như ngươi nghĩ. Hết chương.